Chiến thần Hào Môn, chương 1673. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể dù cho trong lòng không cam tâm nữa, tức giận nữa, thì có ích lợi gì? Chấm, Lý Thành Phong rất rõ ràng. Hắn thật không có lựa chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vỗ hắn nói làm, hắn có chút vô lực ngồi dưới đất. Tìm kiếm quyền phổ hạ lạc. Nếu hắn nói đang ở Đông Hàn, vậy khẳng định ở Đông Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lý Thành Phong đã sớm biết, cái này Đông Hàn có một tờ quyền phổ, hắn Lý Gia Hà tất mệt mỏi như vậy. Nghìn dặm xa xôi đi Đông Hải trêu chọc Giang Ninh. Hiện tại không chỉ có là dẫn sói vào nhà, càng làm cho hắn Lý Gia gần trăm năm cơ nghiệp đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Ngân yêu cầu hắn âm thầm tìm kiếm quyền phổ hạ lạc. Trên mặt nổi cũng là muốn cùng Lâm Thị cạnh tranh. Toàn diện phản kích, vì chính là hấp dẫn Giang Ninh chú ý của lực làm công cụ. Cũng làm được như vậy không có tôn nghiêm a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thành Phong ngồi ở đó, một thân uể oải. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn thi lo. Đầu chạy xe không? Phương Ngân nói biết giúp hắn một lần nữa chỉnh hợp Lý ra. Hắn ngược lại là phải nhìn. Phương Ngân làm sao chỉnh hợp? Chỉ cần Lý Hải mấy người, sẽ không có dễ dàng như vậy đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này cũng đều là lòng muông dạ thú. Ở Lý gia, ngoại trừ Lý Thành Phong cùng Lý Thành làm thịt hai người quyền phát biểu nặng nhất ở ngoài, một mạch khác đích Lý Hải vài cái huynh đệ đồng dạng điều khiển Lý gia gần một nửa tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây Lý Thành làm thịt chết, làm cho Lý Hải nhân cơ hội nhảy ra ngoài, mang đi không ít thành viên trung tâm, ý đồ một lần nữa thành lập một cái mới đích Lý gia. Lý Thành làm thịt hữu tâm vô lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tựa ở na, một câu nói cũng không muốn nói. Làm cho tất cả mọi người ly khai thư phòng. Muốn một cái an tĩnh một hồi. Suy nghĩ thật kỹ, tiếp theo đường làm như thế nào chọn. Muốn một lần nữa chỉnh hợp Lý gia, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lý Hải đám người đang uống rượu đỏ, hưởng thụ tự lập môn hộ vui sướng. Mới đích Lý gia gần thành lập, bọn họ từ Lý gia mang ra ngoài tài nguyên, cũng đủ bọn họ một lần nữa lại lập một cái đỉnh núi. Thậm chí không ra 10 năm, bọn họ có thể đem Lý Thành Phong đích đầu nhấn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn ta ngày này, đợi nhiều lắm năm. Không phải, là đợi hai đời người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hải nhìn mọi người nói. Lý gia đích Lý, tựu ứng cai thị ta Lý Hải đích Lý, mà không phải hắn Lý Thành Phong đích Lý. Trên mặt của hắn hiện lên một tia tham lam, còn có cực độ không thỏa mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã tâm loại vật này, một ngày bộc phát ra, đó chính là vô cùng vô tận. Ha ha ha, chúng ta mới đích Lý gia, không cần mấy năm sẽ trở thành chính tông đích Lý gia. Bà khống toàn bộ Đông Hàn mạch máu kinh tế, sẽ chỉ là chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người rót rượu đỏ, nâng chén tương khánh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo chính. Mà Lý Thành Phong cũng là rơi vào dãy rủa. Này Tiêu Bỉ Trường, bọn họ thấy đều cảm thấy vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Chợt chính là tiếng kêu thảm thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào? Chấm. Lý Hải lập tức đứng lên. Trên mặt hiện lên một tia âm hàn. Ai dám tới ta Lý ra quấy rối? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáp lại hắn, là hai cỗ thi thể. Bay ngang mà đến, rơi ầm ầm dưới chân của hắn. Lý Hải sắc mặt càng là xấu xí. Hắn trong chốc lát không biết, tới là Lý Thành Phong đích người, vẫn là Giang Ninh Nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý gia, Đông Hàn chỉ có thể có một nhà. Phương Ngân cất bước đi đến, nhìn quét một vòng, đốt đầu người. Sáu người, chuẩn bị xong lên đường sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, Lý Hải hét lớn một tiếng. Người đến, giết hắn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một thoáng, mấy chục người vọt ra. Hắn đồng dạng đang chờ người đến. Bất kể là Lý Thành Phong đích người, vẫn là Giang Ninh Nhân. Tới, hắn liền giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy chục người la to xông ra. Phương Ngân nhưng chỉ là lắc đầu. Giết nhiều vài cái, lại ngại gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, vừa dứt lời, cả người hắn cướp đi ra ngoài. Hóa thân một thanh trường đao. Đến mức, chính là lành lạnh sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.